Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 18, Tổ Long Chi Mê, khó bề phân biệt, hai hợp một, sông lớn Chi Nam, sông Nghiệp Đô Thành, Hạ Thái Càn vẻ mặt u ám. Chính bản thân Xuyên Long Bào ngồi tại sao trời như nước trong bóng đêm. Bóng đêm rất lạnh, hắn tâm cũng rất lạnh. Lạnh tuyệt tình, tàn nhẫn, đơn giản là hắn muốn báo thù. Đơn giản là này mấy chục năm ẩn nhẫn. Trên bàn để đó một chung rượu. Mỗi đến đêm khuya, hắn đều muốn uống một chút. Bởi vì này lạnh buốt rượu vào cổ họng về sau, sẽ hóa thành lệnh ngũ tạng lục phủ đốt cháy hỏa diễm. Bị hỏa thiêu mới có thể dễ chịu chút. Nhưng hắn từ trước tới giờ không sẽ thêm uống. Bởi vì uống nhiều quá, liền sẽ ảnh hưởng suy nghĩ, mềm yếu tâm trí. Hôm nay, tinh quang vừa vặn, cho nên hắn lại đang uống rượu. Chẳng qua là uống rượu lấy uống vào. Hắn liền thấy trong bóng tối đi ra hai người. Một nam một nữ, chính là Hạ Cực cùng Hạ Tiểu Tô. Hạ Thái Càn vẻ mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Hắn thấy hai người này nguyên bản nên đã sớm định tốt vận mệnh bi thảm. Hạ Cực hẳn là chết trận tại Hoàng Đô, mà Hạ Tiểu Tô hẳn là thông gia gả vào Đột Quyết. Có thể là hai người này lại hư không tiêu thất, tránh đi này tai họa, bây giờ đột nhiên xuất hiện, đúng là vòng qua bên ngoài tầng tầng thủ vệ. Hiển nhiên là năng lực không kém, ít nhất tại hắn trong ấn tượng. Vô luận là Hạ Cực vẫn là Hạ Tiểu Tô, đều là liền võ công đều không thế nào tinh thông người. Hắn đang nghĩ ngợi thời điểm, Hạ Cực đã ngồi xuống trước mặt hắn, nói thẳng, Hạ Thái Càn, ta biết ngươi muốn báo thù, hiện tại có một cái cơ hội rất tốt. Đại Thương Thiên Tử nghe được một câu nói kia, lập tức chấn động, trong mắt của hắn nghiền ngẫm vẻ mặt biến mất. Ngước mắt nhìn trước mặt thiếu niên, hắn vốn cũng là một đời ẩn nhẫn hùng chủ, rất là thông minh, lúc này nghe lời này, lập tức hiểu rõ núp ở bên trong rất nhiều ý tứ. Đầu tiên là Hạ Cực đã biết hai người không phải phụ tử. Thứ hai là Hạ Cực cũng biết hắn ẩn nhẫn cùng với đối thế gia cừu hận. Nhưng, hợp tác là không thể nào, bởi vì Hạ Cực trực tiếp gọi ra, ta biết ngươi giết Tô Lâm Ngọc, chuyện này trước tiên có thể để ở một bên. Hạ Thái Càn song đồng thít chặt, nhịn không được lạnh lùng chế giễu nói, ngươi liền cái này đều biết, còn muốn cùng ta hợp tác. Lão Thất, ngươi, còn chưa dứt lời dưới, hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí thế kinh khủng từ đối diện dâng lên. Chân hắn không cách nào lại nói nửa câu bảo. Hạ Cực nói, ngươi muốn hủy thế gia sao? Hạ Thái Càn chợt phát hiện ngắn ngủi hơn 3 tháng không thấy. Trước mắt này quen thuộc hơn 10 năm, nhi tử đã vô cùng xa lạ, có thể nói là lại không một điểm giống như trước. Hắn cau mày, hít sâu một hơi, sau đó trên mặt lại lộ ra nụ cười. Hiếu Kỳ nói, những ngày này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có thể đem ngươi cải biến đến loại trình độ này. Hạ Cực nói, nói nhảm không cần nói nhiều. Hiện tại tình cảnh của ngươi cũng rất nguy hiểm, bởi vì ngũ đại thế gia ở giữa phát sinh tranh chấp. Này năm nhà thậm chí đã dẫn phát chiến tranh. Hạ Thái Càn mắt sáng rực lên. Hạ Cực nói, thế nhưng chiến tranh xác thực bốn nhà diệt một nhà. Mặc dù này một nhà còn có chút thế lực thần bí hỗ trợ, nhưng cuối cùng còn kém mấy phần. Ta tới này bên trong là muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi nghĩ thế ra lưỡng bại câu thương, ngươi bang một bên nào? Hạ Thái Càn cười nói, tự nhiên là muốn bị diệt cái kia một nhà, để bọn hắn giết nhiều một hồi. Vị này Đại Thương Thiên Tử trình độ nào đó đã điên rồi. Đại Thương hoàng tộc đã tuyệt hậu, hắn cũng không cách nào sinh dục, không phát tài năng điên cuồng quái. Hạ Cực nói, Lữ Chu Thần Ngô bốn nhà muốn diệt Tô gia, thế gia ở giữa chém giết, cần phải vận dụng quân đội. hắn nhóm mặc dù nắm trong tay không ít đại gia tộc đại quyền quý, nhưng thiên hạ đại thế trước mắt vẫn là trong tay ngươi. Cũng chỉ có ngươi có thể điều động thiên hạ nhiều nhất binh mã. Hạ Thái Càn gục đầu xuống, tin tức này thật chính là nhường hắn tâm thần rung chuyển lên. Hắn bắt đầu suy tư, Hạ Cực cũng rất có kiên nhẫn, tĩnh tĩnh chờ lấy. Bỗng nhiên, này sông Nghiệp Đô thành gió nổi lên, mà không ít tiếng bước chân dày đặc hướng nơi này tới. Hiển nhiên là có người phát hiện thiên tử tại cùng người nói lời. Hạ Thái Càn, cái này thiên tử nói trắng ra là, còn là sự tại, nửa cầm tù, trạng thái. Nhất cử nhất động của hắn tự nhiên đều là có người đang ngó chừng. Nghe được này rất nhiều tiếng bước chân, Hạ Thái Càn nhịn không được ngẩng đầu lên. Chỉ bất quá hắn phát hiện này xa lạ thất hoàng tử đúng là không nhúc nhích. Hắn nhịn không được tò mò. Ngay sau đó, hắn liền nghe đến không ít tiếng bước chân theo nóc nhà bên trên truyền đến. Sau đó, hắn thấy vị kia dùng nhu nhược nhát gan lấy xương cửu hoàng nữ nhảy lên nóc nhà. Lại sau đó, liền là một chuỗi, bành bành bành, tiếng vang, liên miên bất tuyệt, thiên mây che trăng, sáng bóng ảm đạm, mơ hồ ở giữa. Chỉ thấy từng đạo hắc ảnh thật giống như bị một cái nào đó quái vật tại ngoan lệ đụng bay. Từng cái thuộc địa xa xa, nện như điên ở phía xa mặt đất, phát ra kêu rên, nhưng rất nhanh tiếng kêu rên cũng mất. Quái vật kia tựa hồ đánh ra cảm giác, một quyền một cái, miểu sát, Hạ Thái Càn, hắn rụi rụi con mắt. Điều đó không có khả năng, đây quả thật là Hạ Tiểu Tô. Hạ Cực nói, nhanh quyết đoán đi. Hạ Thái Càn nói, coi như quyết định, chúng ta làm sao rời đi. Hạ Cực nói, ta tự có biện pháp. Hạ Thái Càn cũng là dị thường người quyết đoán. Con người nhanh quay ngược trở lại, suy thư bất quá thời gian mấy hơi thở, liền trực tiếp làm ra ảnh hưởng sau này vận mệnh lựa chọn. Hắn nói thẳng, ta bang Tô gia. Dứt lời, hắn trực tiếp đứng dậy nói, ta đi thu thập chút trọng yếu đồ vật. Hạ Cực tiện tay ném ra một chiếc nhẫn. Hạ Thái Càn tiếp nhận. Hạ Cực nói, đây là chữ vật giới chỉ. Nhanh lên, Hạ Thái Càn nói, về sau ngươi xưng hô như thế nào? Gọi tên ta là có thể. Sau này, chúng ta tính cùng một trận doanh người. Chờ một chút, ngươi, Hạ Thái Càn muốn nói lại thôi. Hắn ban đầu muốn hỏi ngươi vì cái gì bang Tô gia, nhưng nghĩ tới Hạ Cực bản thân liền là Tô gia hậu đại, nói không chừng hắn biến mất, hắn cải biến đều là Tô gia tạo thành. Cho nên Hạ Thái Càn sửa lời nói, dẫn ta đi gặp Tô gia có thể người nói chuyện, ta cùng hắn thương định về sau phương án. Hạ Cực nghe xong liền biết này đại thương thiên tử não bổ cái gì, hắn cũng không biện giải, cười cười nói, được. Một lát sau, Hạ Thái Càn đã thu thập xong như là ngọc tỷ loại hình đồ vật, chính là đi ra nội trạch. Hạ Cực là đối nơi xa nói một tiếng, trở về đi, Tiểu Tô lúc này đánh đang vui vẻ đâu, chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái, từ khi kế thừa cái kia thượng cổ đại đế lực lượng về sau, giống như liền đặc biệt ưa thích đánh người. Nghe được huynh trưởng kêu gào, nàng lại một quyền một cái đánh bay xâm phạm kẻ địch, sau đó rơi xuống đình viện. Lúc này Hạ Cực trực tiếp lấy ra hai cái long hành thiên lý, đem một viên đưa cho Hạ Thái Càn, đồng thời bàn giao phương pháp sử dụng. Sau đó đáy lòng của hắn yên lặng nói tiếng, có Tô Phú Bà tại liền là tốt. Liền bóp nát long hành thiên lý, siêu siêu siêu, ba đạo bạch quang lóe lên, ba người đã đứng ở Tô gia cửa vào trước. Hạ Cực mang theo Hạ Thái Càn trực tiếp tiến nhập Tô gia. Hạ Thái Càn mới tới như vậy như tiên cảnh địa phương, cũng là thoáng kinh ngạc dưới, bỗng nhiên ở giữa hắn đã hiểu, thế gia cùng nhân gian thật không phải là một cái phương diện lực lượng. Trong lòng của hắn ngầm thở dài, có lẽ phải báo thù rửa hận, chỉ có thể trợ giúp này Tô gia cùng với những cái khác tứ đại gia đối kháng. Bỗng nhiên, hắn trong tai truyền đến Hạ Cực tra hỏi, Tổ Long là cái gì? Ngươi không biết, ta không biết, nói đi. Hạ Thái Càn ngẫm lại, cảm thấy cũng không có gì tốt giấu giếm. Nhân tiện nói, Tổ Long tự xưng là ta vương triều đại thương các triều đại tiên tổ ngưng tụ mà thành lực lượng. Có thể cho con cháu quán đỉnh lực lượng, nhưng ta biết cũng không là, hẳn là các đại thế gia lão tổ giả trang làm Tổ Long. Đến mức này, hắn cũng không quan tâm thổ lộ cõi lòng. Hạ Cực lại nhăn nhăn lông mày, lại hỏi, Tổ Long là bộ dáng gì? Hạ Thái Càn nói, một đầu màu vàng kim bảy con long. Hạ Cực nói, ngoài ra còn có tin tức gì sao? Hạ Thái Càn suy nghĩ một chút nói, không có. Hạ Cực thoáng rơi vào trầm mặc. Màu vàng kim bảy con long, hắn trong trí nhớ chưa từng thấy loại sinh vật này. Mặc dù trên lý luận là có loại vật này, nhưng trên thực tế, hắn tại đây toàn bộ trong vũ trụ đều chưa thấy qua. Vương triều đại thương các triều đại tiên tổ ngưng tụ mà thành lực lượng. Loại chuyện hoang đường này, liền Hạ Thái Càn cũng không tin, huống chi là hắn. Nhưng nếu việc này không có kết quả, Hạ Cực cũng tạm thời không đang dây dưa, mà là hướng về đại thương thiên tử lấy mấy phần đóng ngọc tỷ trương chống không thánh chỉ. Lại muốn điều binh hổ phù, lúc này mới rời đi. Hạ Thái Càn đến nơi này, tự nhiên sẽ hóa thành Tô Điềm một quân cờ. Tại trận đại chiến này bên trong, Tô Điềm cũng là có chút giống như là tổng chỉ huy. Mà hắn là bởi vì cùng cái thế giới này có quá sâu nhân quả, cũng có nhận biết nhiều lắm, cần phải không ngừng ra ngoài. Cộp cộp cộp đát, gót sắt đạp đất thanh âm như tinh mịn lôi minh, trấn quan đảo đều như ở trên hạ rung động. Vào đông nắng sớm mưa như chút nước mà xuống, kéo theo lấy tới lui áo giáp phía trên hàn mang, từng trận lướt qua, chói mắt chói mắt. Mà chi này thiết kỵ đại quân trước đó lại là một cái tay bắt trường đao tướng quân. Kỳ dị là tướng quân này chưa mang kim loại nặng mũ giáp, chưa khoác áo giáp, lại chẳng qua là bao bọc tại một tầng màu đen xa trong quần áo, mà trên đầu thì là mang theo đỉnh đầu hắc xa mũ rộng vành che đậy khuôn mặt, nhìn không rõ ràng. Tướng quân trước đó lại là một cái mặt mày đẹp đẽ, trên mặt hoa đào tăng nhân. Này tăng nhân thân hình như bay, mặc dù chưa từng cưỡi ngựa, nhưng tốc độ lại không thể so với cái kia chạy gấp thiết kỵ chậm. Những người này liền là một đời trước chặn đường quỷ phượng băng xương cự nhân chi đội ngũ kia. Tướng quân là Ninh Tiểu Ngọc, tăng nhân là Phật Môn Nhị Thập Chư Thiên một trong Nhật Cung Thiên Tử Khô Minh. Phật Môn Nhị Thập Chư Thiên tự nhiên là Chu gia lão tổ thế lực, cũng là bởi vì tính đặc thù nhi đồng về với thiên đạo. Chỉ bất quá, Chu gia cũng không có long hành thiên lý thứ này, cho nên này Khô Minh còn không biết mình lập trường đã phát sinh chuyển biến, cũng chưa từng lôi kéo Ninh Tiểu Ngọc. Chi đội ngũ này vốn nên một mực tiếp tục tiến lên, nhưng lúc này lại bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì đường gãy rồi, quan đạo làm sao lại đoạn ra một cái khe rãnh. Nhật Cung Thiên Tử Khô Minh tò mò nhìn cái kia khe rãnh, chẳng qua là thoáng nhận biết, liền phát giác đây là bị người tùy ý nhất kích chạm ra tới. Này một chạm trực tiếp chạm ra 3 mét dư rộng rãnh sâu, thiết kỵ cũng không còn cách nào thông hành. Bọn kỵ binh nhìn xem cái kia rãnh sâu, rất nhanh liền là có người chỉ huy, phân ra mấy ngàn binh sĩ bắt đầu ngay tại chỗ khiêng đá đào đất lấp cái kia khe rãnh, chỉ cần khe rãnh bình là có thể đi qua. Mà lúc này chỉ gặp quan đảo cuối nắng sớm bên trong xuất hiện hai đạo nhân ảnh, hai người kia thoáng qua liền đến. Nhật Cung Thiên Tử nhìn lại chỉ thấy đó là một nam một nữ, hắn cũng không nhận ra, liền muốn lên tiếng hỏi tính danh, Hạ Cực tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra này đẹp đẽ tăng nhân là ai. Cũng biết hắn chuyến này là vì thi triển Cửu Dương Tâm Kinh cùng Bảo Nhật Thiên Tử Thân, dùng khiến cho nhiệt độ không khí lên cao, từ đó giảm xuống băng xương cự nhân lực lượng, dùng bảo đảm Ninh Tiểu Ngọc có khả năng một đao chém giết càng nhiều cự nhân. Có thể là, dạng này tăng nhân lần này lại tất nhiên là muốn đứng tại thiên đạo bên kia. Cho nên, Hạ Cực cũng không nói nhảm, đợi cho đến gần, tay trái hơi hơi dựng thẳng lên, nói một tiếng, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhật Cung Thiên Tử sững sờ, nhưng hắn thân là 20 chư thiên một trong, tự nhiên cũng là cần hành lễ, thế là cũng mặt mỉm cười, khẽ vuốt cằm nói, Nam Mô A Di Đà Phật. Hạ Cực trực tiếp đưa tay, giết Nhật Cung Thiên Tử căn bản không cần hắn xuất toàn lực. Trực tiếp vạn pháp hóa nhất tượng hóa một đao, ánh đao lướt qua. Trong đó mạnh mẽ khí tức trực tiếp mang theo Nhật Cung Thiên Tử nổ tung. Nhưng kỳ dị là, Nhật Cung Thiên Tử mặc dù tử vong, lại cũng chưa từng lưu lại máu thịt hay là xá lợi tử, mà là hóa thành một lớp bụi tẫn, trực tiếp theo gió bay xa. Hắn đột nhiên ra tay, cùng với lực lượng cường đại, làm nơi rất xa 6 vạn thiết kỷ còn có che mặt Ninh Tiểu Ngọc đều ngây ngần cả người. Hạ Cực trực tiếp phóng qua khe rãnh, tại có bất kỳ người đặt câu hỏi trước, lấy ra thánh chỉ cùng hổ phù, giơ lên cao cao nói, thiên tử có lệnh, chuyến này hủy bỏ, nghe ta chỉ huy, mọi người yên lặng, rất nhanh, kỵ binh bên trong có một cái tên là thủ tướng quân người như vậy đi ra. Hạ Cực nắm thánh chỉ cùng hổ phù đưa cho hắn, tướng quân kia kiểm tra một chút, cất giọng nói, là thật, ngay sau đó, tướng quân này trực tiếp nửa quỳ xuống tới nói, thần lĩnh chỉ, Hạ Cực nói, tiếp tục nguyên bản con đường, đi tới Phong Lang Quan, chẳng qua là, không có mệnh lệnh của ta, không được công kích quỷ phượng, tướng quân kia chần chừ một lúc, sau đó nói, đúng, che mặt Ninh Tiểu Ngọc đã triệt để trợn tròn mắt. Nàng hoàn toàn không rõ đây là cái gì tình huống. Hạ Cực lại là nhìn xem nàng cười cười. Truyền âm nói tiếng, Ninh cô nương, đã lâu không gặp, Ninh Tiểu Ngọc, cái kia hắc xa mũ rộng vành hạ con người ngẩn ngơ. Nàng cẩn thận nhìn chăm chú đối diện thiếu niên. Nàng hết sức xác định, chưa từng thấy người này. Hạ Cực nhìn nàng dạng này, liền cười nói, Ninh cô nương không bằng vừa đi vừa nghe ta nói. Ninh Tiểu Ngọc hỏi, ngươi là ai? Hạ Cực cổ quái nhìn xem nàng. Bỗng nhiên nói, Ninh cô nương từ nhỏ đã cùng phụ mẫu lạc đường đi. Là dưỡng mẫu nuôi lớn à? Ninh Tiểu Ngọc sững sờ. Chậm rãi nói, làm sao ngươi biết? Hạ Cực cười nói, bởi vì ta có thể là thân nhân của ngươi. Hắn không có quên Ninh Tiểu Ngọc thân phận đặc thù, cho nên muốn mượn cơ hội này tới đo Ninh Tiểu Ngọc máu. Tí tách hai giọt máu rơi vào trong cái khay bạc. Chấn động tới hai vòng đè lên nhau lẫn nhau sờ gợn sóng. Chợt kết thúc trong nước. Nhiều lần, này hai giọt máu liền dường như cảm nhận được lẫn nhau tồn tại, mà lẫn nhau hấp dẫn lấy hướng trung ương mà đi. Cuối cùng lạch cạch một tiếng tụ hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái chỉnh thể. Ninh Tiểu Ngọc kinh ngạc, Hạ Cực thở phào một cái, xem ra mình cả nghĩ quá rồi. Hắn đang muốn nói gì thời điểm, chợt nhớ tới, Tiểu Tô không phải người Tô gia, nhưng máu của nàng cũng có thể cùng mình dung hợp. Cho nên hắn lại đột nhiên nắm lấy Ninh Tiểu Ngọc tay lại lấy một giọt máu. Ninh Tiểu Ngọc. Hạ Cực đối cái kia 6 vạn kỵ binh tướng quân xa xa hô. Tướng quân, mượn một giọt máu, tướng quân kia cũng không hỏi. Chính là trực tiếp đi tới, vận chuyển chân khí, từ ngón tay bước ra một giọt máu. Ninh Tiểu Ngọc ngạc nhiên nói, ngươi muốn làm gì? Hạ Cực một lần nữa lấy thanh thủy nở rộ tại trong cái khay bạc. Tí tách tướng quân máu cùng Ninh Tiểu Ngọc đồng thời rơi vào khay bạc.